Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 17, mẫu đơn tiết hạ, góc truyện audio.com, chấm, chỉ thấy một khối tơ lụa hình vuông màu trắng, hai đầu được cố định trên giá vẽ, trên bức họa vẽ một nữ sĩ cùng hoa mẫu đơn, cô gái dựa vào lan can, đại mi nhẹ nâng, quần áo tung bay, khóe miệng ngậm cười, tuy chỉ là phác họa, lại cực kỳ xinh đẹp, có thể thấy được công lực của họa sĩ cao cực kỳ. Mà hoa mẫu đơn ở trước người của nàng nở rực rỡ. Quỷ dị dùng mực đỏ điểm vài giọt, tựa như lệ tựa như máu, nhất thời mà nhìn không biết được ngụ ý của bức họa này. Lúc này, Lăng Kỳ Tông lại mở miệng nói, đề mục rất đơn giản, chư vị chỉ cần mỗi người dựa vào mình hiểu bức họa như thế nào. Đề một bài thơ, bức họa này do vẽ cuồng phương cù sở làm. Cũng để cho y tới quyết định kết quả cuối cùng. Thời gian là một nén nhang. Bây giờ liền bắt đầu đi. Nói xong, đã kêu người đặt một nén nhang ở trên đài. Liền lui qua bên cạnh chờ đợi. Phía dưới tất cả văn nhân lâm vào trong trầm tư. Không lâu, liền đã qua hơn phân nửa nén hương. Thế nào cũng không người đáp lại nha. Thanh Nhược nghi ngờ, lặng lẽ hỏi bên cạnh Cẩm Nhan. Dĩ nhiên là bởi vì không có dễ dàng như vậy đáp lại. Trừ phi tài văn chương cực cao, nếu không ai cũng không muốn đi lên để cho người ta chê cười. Huống chi còn là người đầu tiên đây. Cẩm Nhan cũng ghé vào bên tai Thanh Nhược thấp giọng giải thích. Lúc này, có một nam tử ở an tĩnh trong đám người nhẹ nhàng ngâm một bài. Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương, vân vũ vu sơn uổng đoạn trang. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, trường đắc quân vương đài tiếu khán, giải thích xuân phong vô hạn hận, khước chứ nhất tiếu tiếu thanh phong. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó lớn tiếng nói hảo, ngay sau đó đi tìm nam tử kia, thấy hắn dung mạo tuy bình thường, khí chất lại thật tốt, mặc một bộ áo bào trắng, hướng về phía ánh mắt thăm dò của mọi người, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, nhất thời danh tiếng vô lượng. Sau, lại có người đi theo ngâm mấy bài, nhưng rõ ràng không đặc sắc bằng bài thứ nhất. Thanh Nhược quay đầu nhìn về phía Cẩm Nhan, liền thấy Cẩm Nhan đang cười khanh khách nhìn nàng, cũng không biết nhìn bao lâu, cũng lại cảm thấy ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, nhang cũng mau cháy hết, người sao còn không đáp. Cẩm Nhan nhìn Thanh Nhược nói, không vội, khen thưởng của ngươi không chạy thoát được đâu. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía trên đài, cũng mở miệng ngâm ra một bài thơ tới. Hoa rơi bất giải ý, nhất thiếu si tình cuồng, huyết nhiễm mẫu đan lệ, thân táng vạn hoa tùng, mẫu đan hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu. Nói xong danh mãnh hướng Thanh Nhược chớp mắt vài cái. Cái này tuy không phải sở trường của Thanh Nhược, nhưng làm sao nghe không ra thơ ca hương diễm mùi vị. Không nhịn được liền đỏ mặt. Thơ ca dư vị giống như còn phiêu trên không trung. Lúc này trầm mặc so mới vừa rồi càng sâu. Trên đài chợt truyền tới một giọng nói hưng phấn phá vỡ trầm mặc. Hay, quả nhiên rất hay. Mọi người ngẩng đầu, phát hiện một nam tử gầy yếu mặc áo bào màu đen đứng ở trên đài. Không phải chính là Phương Cù sao? Đúng là quá hay, tại hạ bản lĩnh không bằng. Cam nguyện nhận thua, nối tiếp Phương Cù, chính là bài thi nam tử cũng cười mở miệng, ánh mắt hướng Cẩm Nhan bên này lướt tới, mang theo thưởng thức, lúc này, Nhang Tàn, Lăng Kỳ Tông cùng Phương Cù đứng ở giữa đài, nhìn thấy Cẩm Nhan rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên là nhớ đến chuyện mới vừa rồi, bất quá rất nhanh hồi thần, lễ phép hướng Cẩm Nhan ôm quyền nói, kết quả đã rõ, huynh đài thật tài hoa. Xin hỏi huynh đài đại danh, Cẩm Nhan hơi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, không cần khách khí, tại hạ Vu Cận Ngôn, kính xin Vu huynh đợi ngắm hoa xong sau, nể mặt quang lâm hàn xá, nhà, tại hạ vô cùng cảm kích, nhìn đến Cẩm Nhan gật đầu sau, Lăng Kỳ Tông lại xoay người hướng mọi người nói, lần này cuộc thi mẫu đơn kết quả đã có, người thắng là vị này Vu Cận Ngôn huynh đệ. Thời gian kế tiếp, mọi người cứ tự ngắm hoa đi, hy vọng chư vị có một ngày vui vẻ, Kỳ Tông không quấy rầy nữa. Nói xong, liền lại chắp tay, rồi mới xuống đài, mà những người ở bên cạnh Cẩm Nhan cũng hướng nàng chúc mừng. Cẩm Nhan chỉ nhàn nhạt đáp lại, sau đó đám đông mới tản ra, trong lúc vẫn thỉnh thoảng nghe được mọi người đang thảo luận cái nhìn liên quan tới bài thơ kia. Chỉ chốc lát sau, Cẩm Nhan bốn người vừa muốn lui ra, ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Kỳ Tông đang hướng các nàng sải bước đi tới. Liền dừng chân, Lăng Kỳ Tông tìm được các nàng, cười nói, không nghĩ tới giành được giải nhất lại là Vu huynh, ngược lại rất có duyên, chuyện vừa rồi là tiểu muội của ta vô lễ, mong rằng Vu huynh không cần để ở trong lòng, trái lại, ta thấy Lăng phủ tiểu thư rất ngây thơ hồn nhiên, không có gì đáng ngại, Cẩm Nhan lắc đầu nói, Vu huynh như vậy, Kỳ Tông liền yên tâm, Vu huynh khi nào rỗi rãnh, có thể tới trong phủ tụ họp một chút, gia phụ, cha, tại hạ bởi vì có việc trong người không tiện tới đây. Nhưng ngàn vạn dặn dò muốn đem người giành được giải nhất lần này mang về nhà để cho hắn nhìn một chút mới phải. Lăng Kỳ Tông vốn là tướng mạo tuấn mỹ, lúc này cử chỉ lễ độ, rất có gia giáo, nếu không phiền toái, bây giờ liền đi, Cẩm Nhan suy nghĩ bây giờ đã không còn yên tĩnh như mới vừa rồi. Không bằng đi Lăng phủ mở mang kiến thức, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bên này mời, Lăng Kỳ Tông phân phó người phía sau đi mang tới mấy kiệu mềm chờ ở giao đình. Mình cùng Cẩm Nhan bốn người làm bạn mà đi, hướng cửa giao đình đi đến. Cách chương.